Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, Hỗn Độn Tiên Địa. Loảng xoảng, Hắc Quan hấp thu quá nhiều vạn vật mẫu khí, nặng không biết gấp bao nhiêu lần, trực tiếp đập xuống ở Thanh Đồng Tiên Điện bên trên. May mắn lúc này tiên điện đã yên tĩnh lại, nếu không chắc chắn nhấc lên ngập trời sát kiếp. Vạn vật mẫu khí chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng, rất thưa thớt, cơ hồ nhìn không thấy. Hắc Hoàng cái kia chuông đồng gánh chịu không được quá nhiều mẫu khí, tầng ngoài thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Cho nên, hắn lại móc ra một cái khác vật tiến hành thu lấy. Lão Hắc A, trên trời có đức hiếu sinh, ngươi liền không thể lưu một điểm cho người đến sau sao? Thân mã mở miệng nói, ngươi còn dám nói ta, trên tay ngươi cầm là cái gì? Hắc Hoàng một mặt không cam lòng nói, tâm kiếm hạp, lấy làm gì? Thu mẫu khí A, gâu. Chấm ngoặc kép, một giờ về sau, một chó một ngựa tốn sức tâm tư, cuối cùng đem Thanh Đồng Tiên Điện bên ngoài vạn vật mẫu khí vơ vét không còn một mảnh, liền một sợi đều không có lưu lại. Lão Mã, có nên đi vào hay không tìm kiếm? Hắc Hoàng giật dây nói. Thân Mã nhìn qua cái kia âm trầm cửa điện, trong lòng giống như là bịt kín một tầng bóng ma, rung động không thôi. Hắn lắc đầu, nói, vật này chính là thời đại thượng cổ lưu lại tiên khí, mười phần quỷ dị, không phải đế giả không được vọng vào. Nghe đồn này điện cùng tiên có quan hệ, càng là cùng Ngoan Nhân đại đế có nói không rõ quan hệ. Nếu là có thể trưởng khống nó, Bắc Đầu đại địa ai có thể cùng chúng ta tranh phong? Hắc Hoàng theo cái lão sói vẫy đuôi đồng dạng, dần dần dụ hoặc, lão Hắc A, người nếu là không cam lòng, ngược lại là có thể tự mình đi vào tìm kiếm. Thân Mã nhếch miệng, lườm hắn một cái, mang theo Tiểu Niếp Niếp hướng Thanh Đồng Tiên Điện phía dưới vực sâu bay đi. Hắc Hoàng quay đầu quan sát, trong mắt đầy vẻ không muốn, như thế tiên khí mong muốn lại không thể được. Thế nhưng ước lượng một cái cân lượng của mình về sau, hắn quả quyết hướng Thân Mã tiến lên phương hướng chạy đi. Chờ một chút bản hoàng, càng hướng xuống bay, tiên khí càng nồng đậm, liên miên mưa ánh sáng vẩy xuống, tựa như ảo mộng. Thân Mã tham lam hô hấp lấy, toàn thân thư sướng vô cùng. Tiên địa, đây là một mảnh tiên địa. Hắc Hoàng lớn tiếng hoảng sợ nói, hô hấp đều nặng nề mấy phần, một viên chó tâm bịch bịch cuồng loạn. Đi, Thân Mã hưng phấn đến vẻ mặt bóng loáng lập lòe, hai con mắt lập lòe hào quang chói sáng. Phía trước, tiên vụ mịt mờ, ánh sáng vạn đạo, đạo ngân xen lẫn chiếu rọi, lưu chuyển ra từng sợi khí tức thần bí. Thân Mã trong mắt bắn ra hai đạo năm màu ánh sáng, như là hai đạo giống như giải lụa vừa đi vừa về liếc nhìn phiến địa vực này. Nhìn qua tầng tầng hỗn độn mê vụ, Thân Mã nhìn thấy một mảng lớn núi non trùng điệp dãy núi. Trời quang mây tạnh, khí tức của đạo nồng đậm. Ở mảnh này tiên địa trung tâm nhất, có một tòa ngàn mét cao núi nhỏ, hỗn độn khí lượn lờ, càng có từng trận tiên âm từ đó truyền ra đến. Huyền lại huyền, lão Hắc, hướng bên kia đi. Thân Mã mang theo Tiểu Niếp Niếp một ngựa đi đầu, siêu một cái dáng lâm ở núi nhỏ đỉnh phong. Ở trên ngọn núi có một cái hố, nó bất quá nửa trượng rộng, một trượng sâu, từng sợi hỗn độn khí từ đó phun ra đến, tiên đạo khí tức chính là từ nơi này tràn ngập ra. Thế nhưng rất rõ ràng, trong đó chân quý nhất thần vật đã bị đào qua, nơi này lưu lại chẳng qua là thần vật một điểm khí tức thôi. Gâu, tên hỗn đản nào nhanh chân đến trước, đem bản hoàng thần vật đào đi rồi. Hắc Hoàng một mặt khó chịu nói, ngươi xác định ngươi muốn biết? Thân Mã chế nhạo nói. Ách, Hắc Hoàng run lên trong lòng, đột nhiên cảm giác phía sau gió mát siêu siêu, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, không còn dám lung tung mở miệng. Thân Mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn hướng cái hố chỗ sâu nhìn lại, phát hiện một chút tinh thần vật cặn bã đều không có lưu lại. Thế nhưng, cái này cái hố thổ nhưỡng lại rất kỳ lạ, như màu đen mà không phải đen, tựa như màu trắng mà không phải trắng, thanh chọc không phân, như là hỗn độn, hắn trói buộc ra một bồi đất cẩn thận chu đáo một phen. Trong lòng tràn ra đóa đóa tiên hoa, liền muốn đụng tới, thế nhưng mặt ngoài vẫn như cụ ung dung thản nhiên. Nói, ai, tinh hoa mất hết, thần vật không còn, đáng tiếc, hay là đến nơi khác tìm một chút đi. Thân mã làm bộ liền muốn đi về phía trước, nhưng vào lúc này, bên cạnh cũng là nổi lên một hồi gió lốc, chỉ gặp một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vọt ra ngoài, thoáng cái liền biến mất không còn tăm hơi. Hỗn độn tiên thổ, thân mã thấy hắc hoàng đi xa, nhẹ nhàng phất một cái, liền đem cái hố chung quanh hỗn độn thổ toàn bộ trói buộc đi ra. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa như trên sườn núi tràn ra hoa loa kèn đan như hoa. Hỗn độn tiên thổ chỉ có thiên địa chưa mở tiểu thế giới mới có thể tồn tại. Vô cùng chân quý, cả thế gian khó cầu. Không chỉ có thể dùng đến rèn đúc vũ khí, cũng có thể dùng để bồi dưỡng linh thực. Yêu thần hoa nếu là có thể trồng ở hỗn độn thổ bên trong, tất nhiên có thể thật to giảm bớt trưởng thành thời gian. Mà lại, độ thiên quan cũng có thể dung hợp loại này thổ nhưỡng, thật to tăng cường uy lực. Con ngựa, nói dối là không ngoan. Nho nhỏ ngồi ở thân mã trên đỉnh đầu, vẻ mặt thành thật nói. Khụ khụ, tiểu niếp niếp a, ta cái này làm lời nói dối có thiện ý. Lão hắc quá tham lam, tuyệt không thể cổ vũ hắn loại này tính nết. Thân mã nghiêm trang nói. Lời nói dối có thiện ý cũng là hoang ngôn a. Tiểu niếp niếp ánh mắt thanh tịnh, ngây thơ nói. Ách, ta bại, ta càng không có cách nào phản bác. Chấm ngoặc kép, thân mã đủ số đầu hắc tuyến. Quả nhiên, tiểu hài tử cái gì phiền toái nhất. Phía trước, hỗn độn khí tức nồng đậm, tiên khí mờ mịt, nhưng không có một cây cỏ, một cái cây, một tia sinh mệnh dấu hiệu đều không có. Hỗn độn tiên địa, thiên địa chưa mở, sinh mệnh còn chưa dựng dục ra đến. Thế nhưng nơi này thiên địa kỳ chân lại hết sức phong phú. Thân mã chỉ là đại khái quấn một vòng, liền tìm được rất nhiều thánh cấp vật liệu. So ở hóa tiên chỉ có được đồ vật còn nhiều. Trong đó không thiếu chuẩn đế cấp bậc thần liệu, to bằng đầu người phong nguyên thạch, nguyệt trường ngọc, hắc băng tinh bích, lớn nhỏ cỡ nắm tay bích triều thạch, cuồng bạo xích tinh, xàm tinh, to bằng cái thớt huyền cực xích đồng, băng ngọc, huyền băng tinh các loại, nhiều vô số kể, khiến người không kịp nhìn. Thế nhưng, tiên kim các loại đế cấp hy hữu chân quý cũng là một kiện đều không có. Nếu là các thánh địa thế gia phát hiện nơi này, sợ là đến đầu chó đánh thành đầu heo. Những thứ kia tùy tiện lấy ra một kiện, đều có thể khiến người tắc lưỡi. Là được thánh nhân nhìn thấy, cũng sẽ thèm chảy nước miếng. Đáng tiếc, tiên kim đều bị ngoan nhân đại đế lấy đi. Nàng phải có nhiều giàu có mới có thể chướng mắt những thứ này thánh cấp vật liệu. Thân mã đem thần liệu thu vào trong chữ vật đại, trong lòng cảm thán không thôi. Thật sự là hạn thì hạn chết, úng lụt thì úng lụt chết. Ngoan nhân đại đế có được nguyên một khối hỗn độn tiên địa, tiên kim nhiều đều có thể tùy tiện luyện chế xiềng xích, dùng cho tự mình buộc chặt. Có đại đế cũng là liền cực đạo đế binh đều chưa chắc là tiên kim chế thành. Ha ha ha, bản hoàng quả nhiên là thiên mệnh chi tử, thần ngân tử kim. Hắc hoàng hưng phấn vung lấy đầu lưỡi lớn, trên nhảy dưới tránh, đầy đất chạy vội. Chỉ gặp hắn tay chó bên trên nắm lấy một đạo ánh tím, sáng chói chói mát, sán lạn nhiều màu, trong hư không thậm chí hiển hiện từng đạo đặc thù vết dạn. Kỳ dị vô cùng, thân mã tập trung nhìn vào, không khỏi lắc đầu, nói, to bằng móng tay tiên kim cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. Chó đen không biết thiên địa sự rộng lớn a. Gâu, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.